Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Chương 44. Đến cùng là cái gì? Từ khúc âm nhạc hội tan cuộc, nhưng không số 9 cửa phòng miệng tụ tập một đống lớn người xem. Cũng không nguyện ý đi. Cuối cùng cái kia diễn tấu may mắn người xem đến cùng là ai a? Đúng vậy a, ta còn muốn ngăn cản hắn hỏi một chút cái này thủ khúc đến cùng gọi cái gì đâu. Hiện tại tốt, căn bản hỏi không tới a. Cái này từ khúc thật là quá đốt. Hiện tại trong đầu của ta vẫn là cái kia giai điệu một mực xoay quanh. Vùng đi không được a. Hôm nay muốn là không thể biết cái này từ khúc gọi cái gì. Ta đoán chừng là ngủ không ngon giấc. Ai, các ngươi giả lập dạp hát có thể căn cứ chỗ ngồi hào tra mua phiếu tin tức sao? Mọi người không có bắt được Trung Minh, cũng chỉ có thể toàn bộ vây quanh người chủ trì. Kỳ thật những người này nếu như tản ra trận liền đi bắt Trung Minh vậy khẳng định là có thể bắt được, nhưng từ khúc vừa kết thúc thời điểm rất nhiều người còn đắm chìm trong loại kia sục sôi cảm xúc. Bên trong, ai sẽ nghĩ tới muốn đi thanh người trình diễn ngăn lại a? Hiện tại tỉnh táo lại, Trung Minh sớm đều không còn hình bóng. Người chủ trì vậy rất bất đắc dĩ. Ta nói các vị liền đừng làm khó ta. Mua phiếu thông tin cá nhân ta cái nào có tư cách đi thăm dò a? Lại nói, đây là khách nhân tư ấn. Tùy tiện để lộ ra tới thế nhưng là phạm pháp. Ta cũng không muốn ném làm việc a. Khán giả vẫn không thuận không buông tha. Không được, chúng ta hôm nay nhất định phải biết cái này từ khúc gọi cái gì. Ai, có người ghi âm không có? Nếu như ghi âm, có thể trực tiếp vào internet thẩm tra cùng loại khúc mát. Không có ghi âm a. Đây là âm nhạc hội. Tất cả mọi người là có tố chất người xem. Ai hội ở cái địa phương này ghi âm? Kỳ thật nếu có người lấy tay vòng ghi âm lời nói, trực tiếp thanh âm tần cầm tới trên mạng đi dùng công cụ tìm kiếm vừa tìm, liền có thể tìm ra cùng loại khúc mát, hơi chút si cha liền có thể điều tra ra. Nhưng âm nhạc trong hội nhưng là cấm ghi âm, tựa như rạp chiếu phim cấm chỉ thu hình lại như thế. Cái này thuộc về đồ lậu hành vi, bị bắt được lời nói thế nhưng là phải bị pháp luật trách nhiệm. Huống chi, vừa mới bắt đầu mọi người đều coi là Trung Minh liền là đi lên tự ngu tự nhạc một cái. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà bắn ra tới một bài dễ nghe như vậy từ khúc a. Người chủ trì cũng gấp, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đi, các vị không có chuyện gì tranh thủ thời gian tản đi đi. Ta lúc này sắp còn có trận tiếp theo đâu. Chậm trễ nữa liền không đổi lỗi. Khán giả đều rất không tình nguyện, nghe được một bài ưa thích tốt từ khúc nhưng lại không biết gọi cái gì. Cái này cùng trên đường cái gặp được cái mỹ nữ trò chuyện với nhau thật vui kết quả quên muốn điện. Thoại như thế, trở về ngẫm lại đều có thể tức giận đến ngủ không yên a. Lúc này, một cái nhiệt tâm người xem vỗ ót một cái. Ai, ta thật là khờ, đã hắn là tại bàn phím ảo. Bên trên đánh hẳn là có đàn tấu ghi chép a. Ai, đúng a, có đàn tấu ghi chép a. Chỉ cần đi bàn phím ảo bên trên điều một cái ghi chép chẳng phải có thể tự động lại truyền bá một lần sao? Nhanh nhanh nhanh, mau đi xem một chút. Người chủ trì hung hăng lắc đầu, không được, cái này không phù hợp quy định. Một cái người xem một bên đẩy người chủ trì một bên khuyên nhủ. Không có việc gì, ngươi liền thả một đoạn ngắn. Chúng ta quay xuống về sau vào internet thẩm tra một cái này đoạn ngắn. Biết cái này thủ khúc tên gọi là gì là được rồi. Người chủ trì bị mấy cái cuồng nhiệt người xem vây quanh. Hắn vậy rất bất đắc dĩ. Xem ra không nhìn tới lời nói đoán chừng là đi không được. Kết quả đến trên võ đài về sau. Người chủ trì tại bàn phím ảo. Bên trên điểm một cái. Xem xét ghi chép, giống tuếch, Trung Minh nhiều tặc a. Trong đầu hắn có quan hệ với bàn phím ảo, tri thức. Biết cái này bàn phím sẽ có đàn tấu ghi chép, cho nên đàn xong về sau thuận tay liền cho xóa bỏ. Vạn nhất phải có ý khác người thanh cái này từ khúc cho trộm. Xem như mình tác phẩm vượt lên trước phát biểu đi ra. Đây không phải là phiền toái à. Trung Minh khẳng định không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Người chủ trì rất bất đắc dĩ. Đi, chư vị đừng làm khó dễ ta. Đàn tấu ghi chép đã không có. Các vị vẫn là tranh thủ thời gian rút lui về nhà đi. Về nhà về sau chậm rãi lục soát. Luôn có thể lục soát. Tốt a, khán giả vậy đều không cách nào. Chỉ có thể từng cái đều cực kỳ tiếc hận địa hướng giả lập dạp hát bên ngoài đi. Vốn là đến xem giả lập thần tượng diễn tấu nhạc khúc. Kết quả trước khi đi thời điểm từng tái trong đầu tất cả đều là cái kia sục sôi giai điệu. Làm sao đều vung đi không được. Ai, được rồi, trở về sẽ chậm chậm tìm đi. Không có việc gì, ta hơi hiểu một điểm âm luật. Nhớ kỹ một chút xíu giản phổ. Quay đầu ta thanh cái này một đoạn ngắn giản phổ cầm tới trên mạng đi dò tra. Hẳn là có thể tra được. Cái kia vừa lúc. Phiền phức lưu cái phương thức liên lạc, chờ ngươi tìm được cái này từ khúc danh tự phiền phức nói với ta một tiếng. Khán giả cũng không biết cái này thủ khúc cũng không tồn tại ở cái thế giới này. Còn tưởng rằng đây là một bài ít lưu ý khúc mát, cho nên mọi người đều không nghe qua đây. Loại này cái nhìn cũng bình thường, bởi vì Trung Minh nhìn liền là cái học sinh bình thường. Quá trẻ tuổi. Cũng không giống rất có tiền bộ dáng. Nhìn tuyệt không giống nhạc sĩ ha. Phải biết, cái thế giới này nhạc sĩ liền cùng đỉnh tiêm họa sĩ như thế. Đó cũng đều là phi thường thưa thớt. Từng cái đều có rất nặng nghệ thuật phạm. Hơn nữa thoạt nhìn liền rất có tiền. Làm nghệ thuật làm ra trò có thể không có tiền sao? Đương nhiên không thể a. Cho nên những người này còn nhớ lại đi đến trên mạng lục soát một cái. Tìm tới cái này thủ khúc. Về sau lại tiếp tục nghe. Về phần có thể hay không tìm tới. Đương nhiên là không tìm được. Không chung xe buýt đến trạm. Trung Minh cùng Khương Uyển Na xuống xe. Nhìn không ra người vậy mà nhạc khí vậy chơi đến tốt như vậy. Hôm nay thật là thanh ta kinh đến. Không qua ngươi vì sao a gấp gáp như vậy đi. Ta còn muốn nghe ngươi lại đàn một bản đâu. Khương Uyển Na giống như vậy còn đắm chìm trong. Pacific Rim, giai điệu bên trong, có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Trung Minh cười cười, ta người này không phải điệu thấp nha. Lại nói chiếm người ta trồng chất bàn phím gảy một thủ khúc đã đủ rồi. Còn có thể liếm láp mặt đổ thừa không đi a? Tóm lại hôm nay chơi đến rất vui vẻ. Trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đến mai liền phải đi làm. Khương Uyển Na nói ra. Trung Minh nhìn đồng hồ. Không ăn cái cơm tối. Khương Uyển Na. Không ăn. Ta trở về vẫn phải luyện họa họa đâu. Hôm nay đã lười biếng đến chưa? Ban đêm đến bù lại. Trung Minh gật gật đầu. Cái kia đi. Thứ hai gặp. Hai người lẫn nhau tạm biệt. Trung Minh trở lại chỗ mình ở. Ngồi ở trên ghế salon uống một hớp. Trung Minh duỗi ra hai tay. Còn có thể cảm giác được loại kia tại trồng chất trên bàn phím đánh. Đàn tấu nhạc khúc cảm giác. Quá kỳ diệu. Nhất là cái này thủ rõng rạc từ khúc bị mình cho đánh tấu. Cho người ta cảm giác phi thường khắc sâu. Thật lâu khó mà quên. Tranh thủ thời gian tích lũy tiền mua cái chồng chất bàn phím. Trung Minh cảm giác hiện tại còn thật là rất thiếu tiền. Có thật nhiều muốn mua đồ. Chỉ hy vọng các loại tháng này tiền lương xuống tới. Có thể phát thêm chút tiền thưởng. Nhìn một chút vòng tay thượng thần bí chương trình. Phát hiện tích điểm chướng một chút. Nhưng không nhiều. Cũng liền không đến 10 điểm bộ dáng. Cái này thủ khúc hiển nhiên không phải bản gốc, với lại âm nhạc hội cái kia trong sảnh hết thảy mới hơn 200 người. Liền tính bọn họ đều cực kỳ ưa thích, vậy không cho được Trung Minh bao nhiêu tích điểm. Cái này khiến Trung Minh cảm thấy quái đáng tiếc. Thật tốt một thủ khúc, tạm thời còn không thể vật tận kỳ dụng. hôm nay Trung Minh lên đài xem như ý tưởng đột phát. Lúc đầu vậy không có quy hoạch chuyện này, nếu không an bài một chút lẫn lộn, nói không chừng còn có thể để cái này từ khúc lửa một thanh đâu. Không qua Trung Minh vậy không nóng nảy, các loại mua chồng chất bàn phím về sau, trực tiếp thanh cái này thủ khúc phát đến trên mạng đi. Không lo nó không lửa, về đến nhà đổi quần áo, tùy tiện làm ăn chút gì về sau. Trung Minh liền tiếp tục họa bức kia vẽ lên, tuy nói hôm nay đi ra ngoài chậm trễ này tấm họa tiến độ, nhưng dù sao đi ra ngoài cũng coi là có rất lớn thu hoạch. Họa đến tối 11 điểm nhiều, Trung Minh ngáp một cái, chuẩn bị ngủ, kết quả lúc này Khương Uyển Na phát tới một cái tin tức. Ngươi nhanh đi nhìn, Trần Thực Vấn đáp bên trên có người đang hỏi ngươi cái kia thủ khúc ai. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.